Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 567, đột phá, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiếng Đức trong quán cà phê. Tiêu Mạch nâng chén nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách bọn họ phía trước cùng Diệp Phi ước định thời gian. Đã qua đi 15 phút, nhưng lại vẫn không thấy Diệp Phi xuất hiện. Lý Soái đem thứ 8 ly băng cà phê uống xong đi sau. Đánh cái no cách mắng. Cái kia tiểu hỗn đản phóng chúng ta bồ câu. Giống như đúng vậy, Tiêu Mạch lại lần nữa cắt đứt điện thoại. Bởi vì lúc này đây cùng trước vài lần vô dị, đều biểu hiện đối phương di động đã đóng cơ, hoặc tạm thời vô pháp chuyển được. Ta xem đã không cần phải lại chờ đợi, Tiêu Mạch biểu tình cũng không phải quá đẹp. Bởi vì Diệp Phi chỉ có ở hai loại dưới tình huống khả năng sẽ thả bọn họ bồ câu. Một loại là Diệp Phi có cái gì không nghĩ nói, sợ hãi bị cảnh sát hỏi ra tới sự tình. Đến nỗi một loại khác, còn lại là hắn đã bị quỷ giết chết. Chân tướng vô luận là nào một loại, đều chứng minh bọn họ hôm nay sẽ không ở Diệp Phi trên người thu hoạch đã có dùng manh mối. Cho nên chính là lại ở tại chỗ này, cũng chú định cái gì đều đợi không được. Lý Soái đã sớm chờ đến không kiên nhẫn. So với ở chỗ này uống nước lạnh chơi, hắn càng thích ở trong trường học đùa giỡn những cái đó ngây thơ tiểu nữ sinh. Soái ca sáng sớm liền nói cho ngươi, có chuyện gì chờ tan học sau lại nói. Ngươi một hai phải sốt ruột. Tiêu Mạch giờ khóc giờ cười nhìn Lý Soái, sau đó phản bác nói, ta xem là ngươi đương thể dục lão sư đương đã ghen. Chờ về sau chúng ta trốn ra nguyên rủa, ngươi khá nhiều lâu coi như bao lâu. Ngươi cho rằng thể dục lão sư là rau cải trắng a? Ai đều có thể nói đương coi như. Lý Soái mày ủ mặt tê thở dài, cũng không hề chuyện này thượng so đo. Tả hữu đều lúc này, chính là bọn họ chạy về trường học, không sai biệt lắm cũng đã tan học. Chi bằng ngẫm lại kế tiếp bọn họ muốn đi làm cái gì. Tiêu đồng học, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Liên hệ Đặng Văn Quân. Tiêu Mạch nguyên bản đem được biết chuyện này chân tướng hy vọng đều đè ở Diệp Phi trên người. Nhưng là hiện tại trông cậy vào Diệp Phi làm đột phá khẩu, tắc rõ ràng là trông cậy vào không thượng. Cho nên Tiêu Mạch liền chỉ có thể suy xét đệ nhị lựa chọn. Cái này đệ nhị lựa chọn tự nhiên là chính là Đặng Văn Quân. Đặng Văn Quân hôm nay không có tới đi học nguyên nhân, ở Tiêu Mạch nghĩ đến cũng không phải chỉ có hai loại. Một loại là trong trường học có cái gì là làm hắn sợ hãi, làm hắn kiêng kỵ tồn tại. Đến nỗi mặt khác một loại, còn lại là khả năng bị quỷ giết chết. Bất quá nói trở về, đương nhiên cũng sẽ có cảm mạo phát sốt khả năng. Nhưng là này đó hiển nhiên không ở Tiêu Mạch sở suy xét phạm trù nổi. Có quan hệ Đặng Văn Quân số di động, Tiêu Mạch sớm tại giữa trưa ăn cơm thời điểm, liền thông qua Vương Bân muốn tới. Hơn nữa còn từ Vương Bân kia mặt bên đối Đặng Văn Quân hiểu biết một ít. Vương Bân rất là bội phục Đặng Văn Quân, cảm thấy Đặng Văn Quân về sau tất nhiên có thể có một phen thành tựu lớn. Bởi vì làm người nghĩa khí, hơn nữa cụ bị tinh thần trọng nghĩa, chưa bao giờ ỷ lớn hiếp nhỏ. Quan trọng nhất một chút là Đặng Văn Quân rất có đầu óc. Tiêu Mạch cùng Lý Soái mới từ tiệm cà phê ra tới, liền thấy hai lượng xe cảnh sát cùng với một chiếc xe cứu thương bay nhanh xử quá. Tiêu Mạch hướng tới xe cảnh sát biến mất phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Lúc này trong lòng cũng càng thêm xác định Diệp Phi sợ là bị giết. Chờ ta trước, cấp Đặng Văn Quân đánh cái điện thoại. Tiêu Mạch gọi lại dục muốn vẫy tay đánh xe Lý Soái. Lý Soái thấy Tiêu Mạch đã bắt đầu quay số điện thoại, liền gần đây tìm cái thạch tảng. Đối với thạch tảng thượng thổi hai khẩu khí, hắn liền đặt mông ngồi đi lên. Cùng lúc đó, Tiêu Mạch cũng đã bắt thông Đặng Văn Quân di động. Ngươi hảo, Đặng Văn Quân xuất phát từ thói quen tính nói. Ngươi hảo, Tiêu Mạch cũng lễ phép tính trở về một câu. Rồi sau đó hỏi, xin hỏi là Đặng Văn Quân, Đặng đồng học đi, là ta, ngươi là, Tiêu Mạch vốn định biên cái lời nói dối, nhưng nghĩ nghĩ, hắn liền trực tiếp thử tính nói, ngươi biết Thường Vân Phong bọn họ đều là chết như thế nào sao? Đương Tiêu Mạch nói ra những lời này sau, điện thoại một chỗ khác Đặng Văn Quân hơn nửa ngày đều không có thanh âm. Thẳng đến Tiêu Mạch lại lần nữa nói, nếu ta không đoán sai nói, ngươi hôm nay sở dĩ không có tới đi học, trên thực tế là ở sợ hãi đúng không? Ngươi sợ hãi giết chết Thường Vân Phong bọn họ đồ vật, cũng sẽ trong tương lai giết chết ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Những lời này là bị Đặng Văn Quân giống ra tới. Tiêu Mạch, ngươi cùng lớp đồng học, Tiêu Mạch cũng không có ngụy trang chính mình thân phận. Cùng lớp đồng học, Đặng Văn Quân thanh âm rõ ràng run lên, hiển nhiên là ngây ngẩn cả người. Lớp người trên ta đều nhận thức, ngươi không lừa được ta, ta là hôm nay sáng sớm mới chuyển đi trường học. Cho nên ngươi không quen biết ta cũng thực bình thường, hôm nay sáng sớm mới chuyển đi. Ngươi, Đặng Văn Quân hiển nhiên đầy mình nghi hoặc, không biết cùng hắn trò chuyện người rốt cuộc là cái người nào. Vì cái gì có thể biết được hắn trong lòng sợ hãi. Nhưng mà không chờ hắn tiếp tục hỏi, Tiêu Mạch liền đánh gậy hắn. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ta, mà ta chẳng những có thể trả lời ngươi nghi vấn, càng là duy nhất có thể giúp ngươi mạng sống người. Ngươi nếu là tin tưởng ta, như vậy liền tìm cái địa phương, chúng ta thấy cái mặt tán gẫu một chút. Cái này, Đặng Văn Quân bởi vì không biết Tiêu Mạch thân phận, cho nên có chút do dự, nhưng thực mau hắn liền thống khoái đáp. Vậy ở trường học phụ cận thức ăn nhanh thính đi, ngươi đại khái bao lâu có thể tới? 15 phút, Đặng Văn Quân đưa điện thoại di động nắm chặt ở trong tay, ngơ ngác đến sững sờ ở internet cà phê ghế dựa tốt nhất nửa ngày. Hiển nhiên đối với cái này đột nhiên xuất hiện cùng lớp đồng học rất là mê hoặc. Tiêu Mạch, Tiêu Mạch, Đặng Văn Quân ở ngoài miệng lặp lại hai lần. Rồi sau đó ở QQ thượng đối một cái di động ở tuyến đồng học hỏi. Chúng ta ban hôm nay là tân chuyển tới một cái gọi là Tiêu Mạch người sao? Không bao lâu, cái này đồng học liền cho hắn khẳng định hồi phục. Đúng vậy, chẳng lẽ người này Quân ca nhận thức? Không quen biết, hắn hiện tại ở lớp sao? Không hề, cái này tân sinh chính là siêu cấp ngưu bức. Mới đến ngày đầu tiên, buổi sáng chẳng những trước mặt mọi người đùa giỡn chủ nhiệm lớp không nói, buổi chiều thượng xong thể dục khóa sau càng là không nói một tiếng trốn học chạy. Chủ nhiệm lớp đang ở trong phòng học bão nổi đâu, Đặng Văn Quân ở xác định có Tiêu Mạch người này sau, hắn liền không có lại hồi phục cái kia học sinh, mà là trực tiếp hạ cơ rời đi internet cà phê. Mặt khác một bên, Hòa Bình khu đồn công an đã hoàn toàn tạc miếu, Lưu Trường Thân bị đốt trọi thi thể, ở hắn trong văn phòng bị người phát hiện. Văn phòng nội trừ bỏ trên mặt đất có mấy tiệt chưa hoàn toàn thiêu xong tàn thuốc ngoại, lại không có bất luận cái gì một chỗ mồi lửa, cũng không có bị bỏng dấu vết. Nhưng là Lưu Trường Thân, Lưu phó sở trường, thi thể lại là từ trong ra ngoài, tiêu đến đã không thể lại tiêu. Nhìn Lưu Trường Thân kia mãn mang mùi khét thi thể, bị nhân viên y tế nâng đi ra ngoài, Lý Phác cùng Tiểu Vương Giai sắc mặt trắng bệch nhìn nhau liếc mắt một cái. Không hề nghi ngờ, Lưu Trường Thân chết cũng không bình thường. Chúng ta còn muốn tiếp tục điều tra đi xuống sao? Vụ án này thật sự là quá tà tính. Lý Phác đã có lui bước ý niệm mà ni. Hiện tại không phải chúng ta có nghĩ tiếp tục điều tra sự tình, là phía trên buộc chúng ta không thể không đi điều tra. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiểu Vương lắc lắc đầu nói, có lẽ này thật không phải phạm nhân hạ án tử. Hết chương.